Chàng rể siêu cấp, chương 1047. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian một năm ở tông môn, ta học được cách nói chuyện, cách giao tiếp với mọi người, cũng từ khi đó ta mới bắt đầu nhận thức được chính mình cũng là người, không phải do dị thú sinh ra, ta mới biết được bản thân mình bị người ta ném vào khu rừng bóng đêm. Nói tới đây, trong ánh mắt của Phi Linh sinh bùng lên lửa giận, rõ ràng chuyện này đối với nàng không thể chấp nhận được. Hàn Tam Thiên cũng làm cha, đương nhiên anh hiểu được loại cảm giác này. Tục ngữ nói hỗ dữ không ăn thịt con, rốt cuộc họ làm cha mẹ kiểu gì mà có thể ném chính đứa con của mình vào nơi nguy hiểm như khu rừng bóng đêm, đây không phải gián tiếp giết chết hàng sao? Sau đó thì sao? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi, đối với cuộc sống đặc biệt này, anh rất muốn tìm hiểu. Hơn nữa Phi Linh sinh ăn thánh lật như hoa quả, một khi tiếp xúc với tu luyện, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng vọt. Lúc Hàn Tam Thiên ở Thiên Khải đã khiến cho những người gọi là kẻ mạnh khiếp sợ, chắc hẳn Phi Linh sinh cũng vậy. Sau một năm ta tiếp xúc với tu luyện, đây là lúc cuộc sống của ta bắt đầu thay đổi thực sự, một đêm, chỉ một đêm, vừa bước vào cảnh giới tu luyện ta đã trở thành cao thủ ngũ đăng. Phí Linh sinh nói, một đêm đột phải ngũ đẳng, trong lòng Hàn Tam Thiên sợ hãi, một bước đột phá như vậy hắn là đã dọa cho những người trong tông môn khiếp sợ. Bởi vì loại chuyện này người bình thường hoàn toàn không dám tưởng tượng, khiến cho cả tông môn khiếp sợ từ đó bước lên đỉnh cao nhân sinh. Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Phí Linh sinh lắc đầu, nói, bọn họ quả thật rất khiếp sợ, ngay lúc đó ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của rất nhiều người, ta đã thấy loại ánh mắt đó mỗi khi Ngạo Thiên đi săn thú cho ta, những con thú nhìn thấy nó đều có ánh mắt hoảng sợ, sau đó chúng sẽ liều mạng phản kháng, trong tình huống đó Ngạo Thiên sẽ bị thương. Ngạo Thiên, hắn là con dị thú đã nuôi lớn Phí Linh sinh, cái tên này có lẽ cũng là Phí Linh sinh đặt cho nó. Nhưng khi Hàn Tam Thiên nghe xong đoạn sau, mí mắt bắt đầu nhảy dựng lên. Ánh mắt sợ hãi, liều mạng phản kháng, Phi Linh sinh sống trong tình cảnh tuyệt vọng, cảnh tượng Ngạo Thiên đi săn đẫm máu, chỉ sợ đó là cảnh tượng hàng nhìn thấy nhiều nhất, mà khi Ngạo Thiên bị thương do đi săn, theo bản năng Phi Linh sinh sẽ tự có ý thức bảo vệ bản thân. Cho nên khi ánh mắt đó xuất hiện, điều duy nhất nàng có thể làm đó là giết chết đối phương giống như Ngạo Thiên. Cô đã làm gì? Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi hỏi. Giết nhất mọi người trong tông môn, chỉ có như vậy ta mới có cảm giác được an toàn. Sắc mặt của Phi Linh sinh không chút thay đổi nói, Hàn Tam Thiên thở dài nặng nề. Tuy rằng anh đã sớm được kết cục sẽ như vậy, nhưng sau khi chính miệng Phi Linh sinh nói ra ý nghĩa liên trở nên khác hẳn. Vì suy đoán và sự thật có sự chênh lệch rất y ớn. Sức mạnh của cô chẳng qua mới là cảnh giới ngũ đẳng, sao có thể giết hết mọi người trong tông môn, chẳng y é tông môn này ngay cả một cao thủ thực sự cũng không có sao. Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi, trong quá trình ta giết người, cảnh giới cũng từng bước tăng lên, khi ta đã giết hết tất cả cảnh giới của ta đã đạt tới bát đẳng. Phi Linh sinh giải thích, Hàn Tam Thiên không nhịn được mà chửi tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một đêm Phí Linh sinh đã đột phá cảnh giới ngũ đẳng, đã là chuyện rất khó tin, không ngờ trong quá trình nàng giết người còn có thể đột phá được cảnh giới, hơn nữa còn đột phá liên tiếp ba cảnh giới, toại chuyện này nói ra ngoài phòng chừng sẽ không có ai tin. Nhìn thấy thi thể và máu tươi dày đất, đột nhiên ta có cảm giác an toàn, giống như cảm giác Ngạo Thiên đã trở lại và bảo vệ ta, từ đó ta đã biết ý nghĩa của việc trở nên mạnh mẽ hơn. Phí Linh sinh tiếp tục nói, cho nên cô ở lại tông môn, đến khi đạt tới cảnh giới cực sư mới rời đi. Hàn Tam Thiên đoán, Phí Linh sinh là một người thiếu hụt cảm giác an toàn tới cực điểm, cho nên Hàn Tam Thiên nghĩ nàng sẽ không dễ dàng rời khỏi tông môn. Vì cái chết của Ngạo Thiên đã trở thành bóng ma trong lòng nàng và chỉ có một nguyên nhân làm cho nàng rời đi đó là phải đạt đến cảnh giới cực sư, một cảnh giới bất khả chiến bại. Không sai, phải mất vài năm ta mới đạt tới cảnh giới cực sư và sau đó ta mới cảm thấy an toàn thực sự. Phi Linh sinh nói, trong khoảng thời gian đó chắc là cô đã giết không ít người. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói, nơi tông môn tất nhiên sẽ có khách tới thăm, mà Phí Linh sinh phải che giấu chuyện cả lòng môn bị nàng tàn sát, chỉ có thể tới một người giết một người. 613 người, Phí Linh sinh nói, Hàn Tam Thiên cười khố, nói, vậy mà cô vẫn nhớ rõ, sau đó thì sao, khi cô đã trở nên mạnh mẽ, có quay về khu rừng bóng đêm không? Ngạo Thiên đã nuôi lớn Phí Linh sinh, đối với nàng thì Ngạo Thiên là người thân duy nhất, tuy rằng Ngạo Thiên đã chết nhưng quay về tìm thi thể của Ngạo Thiên cũng là việc Phí Linh sinh phải làm. Đi chứ, nhưng không phải để tìm nó, vì nó đã trở thành thức ăn cho những dị thú khác. Phi Linh sinh nói, nếu không phải y tìm Ngạo Thiên, vậy cô là vì thánh lật. Hàn Tam Thiên đoán, Phí Linh sinh đã đạt tới cảnh giới cực sư, nhưng đó chưa phải là cảnh giới cao nhất của người tu luyện. còn một thần cảnh trong truyền thuyết mà phi linh sinh muốn đạt tới thần cảnh tất nhiên phải nghĩ đến thành lật. Ngô Vơi rất thông minh, chỉ tiếc là thánh lật cũng không dễ tìm, hơn nữa gần thánh lật sẽ có dị thú mạnh mẽ bảo hộ, điều này khiến cho ta đi vài lần đều tay không trở về còn bị thương không nhẹ. Phí Linh Sinh nói, nghe đến đó, Hàn Tam Thiên không khỏi hít sâu một hơi, ngay cả Phí Linh Sinh còn bị thương, xem ra khu rừng bóng đêm thực sự đáng sợ. Không chỉ có Làn Tong, còn có những dị thú khác, đây gần như là một tin tức tàn khốc đối với Hàn Tam Thiên. Đối phó với Làn Long đã đủ khó khăn, còn có những dị thú mạnh mẽ khác như thế không phải là họa vô đơn chi sao? Xem ra chúng ta chết chắc rồi, ngoại trừ Lân Long, còn có những dị thú mà ngay cả cô cũng không đối phó được, đến khi trận pháp ở khu rừng bóng đêm bị phá vỡ, đó chính là ngày tận thể thực sự. Hàn Tam Thiên nói, không đâu, sau khi Lân Long thức tỉnh chắc chắn sẽ ăn để thỏa mãn cơn đói, mà những dị thú càng mạnh mẽ đối với nó càng ngon miệng, cho nên khi nó rời khỏi khu rừng bóng đêm thì những con mạnh ở đó đã trở thành thức ăn trong bụng của nó rồi. Phí Linh Sinh giải thích, đỏ, tạm thời xem như là một tin tốt. Hàn Tam Thiên cười khổ nói, tình hình hiện lại, anh chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Nếu ta có thể đạt tới thần cảnh, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Phí Linh Sinh đột nhiên quay đầu nhìn Hàn Tam Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên hơi sừng sôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, anh không phải là thằng ngốc, đến lúc này rốt cuộc Hàn Tam Thiên cũng hiểu được nguyên nhân Phí Linh Sinh nói thật với anh. Có tới nơi này là vì muốn có được thành lật đúng không? Hàn Tam Thiên hỏi, cách chương.